Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 486, chương 6, ta tới ra một đề. Dựa theo bình thường mà nói, chúng ta hẳn là tới trước một hồi chắc thí. Chắc thí các ngươi có phải hay không phù hợp một cái hạ nhẫn tiêu chuẩn. Si Phong kéo dài lấy, thanh âm, để phía dưới ba nữ tử trái tim lập tức căng lên. Người khác lão sư bọn họ tự nhiên không cần lo lắng. Thế nhưng hiện tại thầy của bọn họ là Si Phong a. Đơn Vincent cái chắc thí. Đừng làm rộn, Si Phong chắc thí sẽ không có đơn thuần quá. Hiện tại coi như là Naruto tên ngu ngốc kia đều biết muốn chạy phức tạp tâm lý tới nghiên cứu. Si Phong khảo nghiệm, càng chưa nói mấy người các nàng chỉ số ích tuyệt đối so với Naruto mạnh mẽ rất nhiều. Bất quá ta thấy được các ngươi hẳn là đều rất phù hợp hạ nhẫn tiêu chuẩn. Cho nên coi như xong đi. Si Phong mặt mỉm cười, nói ra để ba người ta buông lỏng thoại ngữ. Cho nên nói ta quyết định thoáng tới một đạo vấn đề nhỏ thì tốt rồi. Phanh, phanh, phanh. Ba người đều trực tiếp phù phù một tiếng tè ngã xuống đất. Lão sư a, người nói chuyện có thể hay không không thở mạnh như vậy. Thiệt thòi ta mới vừa trầm tĩnh lại. Nhìn qua các ngươi cực kỳ kích động a. Yên tâm, ta ra đề một dạng độ khó không lớn. Si Phong phất tay một cái, tràn đầy nụ cười nói. Câu này nói là để mới vừa đứng lên ba người kém chút lại ngã xuống. Độ khó không lớn, nếu như ta nhớ kỹ không sai. Có một lần khó khăn liền Sasuke đều kém chút khóc lên có hay không? Naruto là bị đệ tư lĩnh về nhà có hay không? Chúng ta thể xác và tinh thần đều hứng chịu tới giày vò có hay không? Khái khái, khảo đề là như vậy. Si Phong ho khan hai tiếng nói. Các ngươi hẳn là tin tưởng thực lực của ta. Dù sao chúng ta thầy trò đã nhận thức rất lâu rồi. Ba người gật đầu. Si Phong thực lực là không thể nghi ngờ. Điểm này liền phiền chán nhất Si Phong người đều phải thừa nhận. Ba người đối với lực lượng có thể không phải như vậy lý giải. Thế nhưng các nàng đều biết một chút Si Phong tuyệt đối không phải là các nàng ba cái mới tốt. Nghiệp tiểu gia hỏa có thể chống lại. Như vậy thì ở các ngươi nhận thức thực lực của ta dưới. Nên như thế nào để cho ta di chuyển đâu? Si Phong dày hơi một cọ. Thân thể đứng vững. Trợn mở con mắt. Nhìn thẳng ba người. Mệnh đề chính là lấy lực lượng của các ngươi làm sao có thể làm cho ta di động ta bước chân. Liền cái này một đạo mà thôi. Si Phong cười. Rất đơn giản a. Đơn giản. Đơn giản cái quỷ a. Bởi vì Hinata mấy người cái lớp này ở Si Phong bá quyền phía dưới. Không phục người của hắn đều bị giữa làm một cước đá ra ngoài. Tự nhiên cũng rất là nhận người căm hận. Trong đó có một cái thượng nhẫn gia trưởng. Dường như bởi vì mình chịu đến toàn tộc mong đợi nhi tử bởi vì không nghe lời bị Si Phong một cước đá. Ra, cho nên không biết là uống nhiều rồi còn nói đầu co lại. Đến đây ninja trường học. Đương nhiên. Hắn không phải bới móc, mà là muốn cùng Si Phong nói giảng đạo lý. Van nài, đem chính mình nhi tử lại đưa vào. Sau đó hắn mới vừa ở giáo sư cửa nói ra ý. Đã bị Si Phong cách cố gắng ra một quyền đánh ra ninja trường học. Một quyền này quyền phong, thiếu chút nữa để một cái thượng nhẫn toi mạng. Từ đó về sau, ở không ai đối với Si Phong mệnh lệnh cầu tình a cái gì. Mà một cái thượng nhẫn, cách xa như vậy đều không phải có thể phòng ngừa Si Phong một quyền. Các nàng ba cái làm sao đều không cảm thấy chính mình ba người hiện tại liền có thể đánh được một cái thượng nhẫn, để Si Phong động bước chân. Xin lỗi, cái kia thượng nhẫn chính là ở Si Phong giảng bài thời điểm. Bị hắn một bên cầm thư, vừa nói kiến thức trong sách, sau đó thuận tay một quyền đánh ra đi. Thượng nhẫn cũng không thể để Si Phong di chuyển một bước. Các nàng vài cái tiểu gia hỏa có thể chứ. Ta cho các ngươi ba lần thử cơ hội. Không phải thử nhìn một chút sao. Có thể ngươi một quyền đi lên ta liền tránh ra đâu. Si Phong khẽ cười giang tay ra. Càng làm cho ba người không biết làm sao. Làm sao bây giờ. Sakura dùng ra nhãn thần. Ta có thể làm sao. ta gia tộc tâm chuyển tâm chi thuật căn bản đối với lão sư loại đẳng cấp này người chẳng có tác dụng gì có a. Ino phát điên lấy tóc. Hinata trầm ngâm một cái. Lợi dụng nàng đại gia tộc tiểu thư thân phận lấy được uyên bác kiến thức nói ra một cái đề nghị. Có người nói Si Phong đại nhân đang hủy diệt Vân Nhẫn sau đó. Konoha ninja từ Vân Nhẫn nơi đó mang ra một môn uy lực không nhỏ chakra pháo. Nếu như dùng cái này thử một chút nói. Nhưng mà hai người bên cạnh chỉ là trầm mặc một cái. Liền buông tha cái này tuyển hạng. Chakra pháo. Loại vật này có thể không phải ba cái hạ nhẫn có thể di chuyển gì đó. Nếu như cái này không thể động cũng coi như. Vậy ngươi còn không bằng nói thẳng mời Sunet học tỷ. Đệ tứ Hokage nhóm cường giả cùng nhau vây công Si Phong quên đi. Làm sao? Không chuẩn bị thử một lần sao? Nói không chừng các ngươi người nào mê hoặc ta một cái. Sau đó ta nhất thời đã bị các ngươi hấp dẫn lấy. Hướng phía ngươi nhào tới cũng nói không chừng đấy chứ. Si Phong nhẹ nhàng cười. Mị lấy con mắt. Cười rất xấu. Rất xấu. Ba nữ nhân không khỏi đỏ lên. Liền phía trước làm ra một bộ thân mật. Ino cũng là như vậy. Mị hoặc một cái. Đơn độc nói vẫn là có thể suy tính. Ân. Còn như Si Phong có thể hay không nhào tới. Không phải nhào tới còn dễ nói. Một nhào tới. Coi như là da mặt lớn nhất Ino đều không chịu nổi a. Đừng quên, chu vi còn có người đâu. Nhân gia tiểu cô nương mặt da vẫn là không có dày như vậy. Ân, mị hoặc một cái, nhào tới, bên trong anh đào chợt ngẩng đầu một cái. Nhất thời cho phía ngoài Sakura bản thể chuyện tới một bộ hoàn chỉnh phương án tác chiến. Sakura do dự một chút, tốt như vậy sao? Làm sao vậy? Sakura, ngươi có biện pháp? Ino trong nháy mắt liền phát hiện Sakura cổ quái. Ân, là có một, chẳng qua là ta không biết nên hay không nên dùng a. Sakura do dự mà. Đứt quảng nói, Sakura, đã có biện pháp, như vậy thì muốn thử một lần a. Tóm lại là một lối ra không phải. Hinata cũng cực kỳ khích lệ cho Sakura cổ động. Như vậy dùng một chút. Sakura còn có chút lưỡng lự. Hinata gật đầu. Dùng a. Tốt lắm. Hinata. Đừng trách ta. Sakura do dự nhất thời toàn bộ tiêu tán. Xuất ra một con phi tiêu tới. Ai? Hinata sửng sốt. Gì? Biện pháp này. Ino sửng sốt. Sau đó không chút do dự tham dự đi vào. Mà Si Phong. Thì là triệt đầu triệt đuôi ngây ngẩn cả người. Được rồi. Chỉ có thể nói không hổ là nữ chủ a. Sakura cùng Ino dùng phi tiêu chỉ vào Hinata cái kia trắng nõn cổ. Giả trang ra một bộ hung tợn dáng vẻ nói. Lão sư, ngươi lại không cứu lời của nàng. Ta liền đem Hinata tiểu nội bên trong móc ra. Sau đó từ phía trên này ném ra. Móc ra, ném ra, ném ra. Hinata nhất thời hồng bộc phát ra một hồi khí lãng. Hơi nước tràn ngập, Si Phong giờ khóc giờ cười buông tay một cái. Được rồi, coi như các ngươi quá quan. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.